Do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô sân, do duyên vô sân, vân vân. Do nhân vô si, do duyên vô si, vân vân. Do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý, vân vân. Do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Và này Mahali, nếu 10 pháp này không hiện hữu ở đời, thời đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Vì rằng, này Mahali, 10 pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Tám La Mã, kinh người xuất gia luôn quán sát. Pappajita Abhinha Sutta. 48. Này các tỷ kheo, có 10 pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là 10? Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp. Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát, đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, không biết các vị đồng phạm hạnh có chí, sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Vị xuất gia cần phải luôn quán sát. Đêm ngày trôi qua bên ta, và nay ta đã thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng, các vị đồng phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ. Này các tỷ kheo, 10 pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Chín La Mã, kinh chú thân, Sariratha Dhamma Sutta. 49. Này các tỷ kheo, 10 pháp này liên hệ đến thân. Thế nào là 10? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh hữu hành. Này các tỷ kheo, có 10 pháp này liên hệ đến thân. 10 La Mã, kinh đấu tranh,